Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 798, chương 800 Benitez xáo lộ. Tại đội bóng cơm trưa thời gian, Florentino mang theo Vandano, Zidane chờ Real Madrid một các vị cấp cao đi vào khách sạn quan sát đội bóng. Nghe nói tối hôm qua có fan bóng đá tại bên ngoài quán rượu quấy nhiễu cầu thủ nghỉ ngơi. Florentino hướng cầu thủ xin lỗi, biểu thị tầng quản lý sẽ hấp thụ giáo huấn, lần sau khẳng định sẽ chú ý, bảo đảm đội bóng có thể có một cái thoải mái dễ chịu an tĩnh nghỉ ngơi hoàn cảnh. Đồng thời, Florentino còn cổ vũ đội bóng muốn biểu hiện tốt một chút, tranh thủ tại sân khách cầm trận tiếp theo thắng lợi, mở rộng dẫn trước ưu thế. Ta muốn nói, Barca fan bóng đá sở dĩ đến ảnh hưởng chúng ta, trái lại cũng có thể nhìn thấy, bọn hắn đúng là đối với chúng ta tâm thấy sợ hãi. Cái này chứng minh chúng ta có đủ thực lực đi uy hiếp được đối phương, thậm chí là đánh bại đối phương. Florentino còn tuần tự cùng Dương Dương, Ibrahimovic, Kaká, Raul, Casillas chờ trong đội hạch tâm ngôi sao bóng đá từng cái câu thông. Nhất là đối Dương Dương, hắn tại tự mình trò chuyện thời điểm, hy vọng có thể tại đêm nay nhìn thấy Dương Dương tốt nhất biểu hiện. Mặc kệ là đối Real Madrid, vẫn là đối ngươi, hay là đối ta, đây đều là một trận cực kỳ trọng yếu tranh tài. Dương Dương minh bạch Florentino ý tứ, trịnh trọng kỳ sự cam kết, yên tâm đi, ta nhất định toàn lực ứng phó. Vậy liền toàn giao cho ngươi, Florentino nhắc nhở nói. Sau đó, Vandano cùng Zidane cũng đều tuần tự cùng Dương Dương tiến hành giao lưu. Cái trước căn dặn hắn ở trong trận đấu muốn chủ động gánh vác lên đội bóng số một ngôi sao bóng đá, cùng hạch tâm lãnh tụ chức trách, ở trong trận đấu có thể càng thêm tích cực chủ động một chút. Đây cũng là hiện tại Real Madrid một vấn đề. Raul cùng Guti đã mất đi chủ lực vị trí. Dựa theo Real Madrid truyền thống, trước mắt đội bóng hiệu lực thời gian dài nhất chính là Casillas, mà lại hắn vẫn là đội bóng thanh huấn, thế là thuận lý thành chương. Trên trận đội trưởng phù hiệu tay áo liền cho Casillas, nhưng vấn đề ngay ở chỗ này, Casillas là một danh môn tướng, nếu như là tại bản phương nửa chàng ngược lại còn tốt. Nhưng nếu là tại đối phương nửa chàng, Casillas là rất khó chiếu cố đúng chỗ. Đây cũng là một danh môn đem làm trên trận đội trưởng tệ nạn. Một mặt là Real Madrid lịch sử truyền thống không thể thay đổi, một phương diện khác lại đúng là có thực tế tính chất vấn đề. Bởi vậy Real Madrid vẫn luôn là để Casillas đảm nhiệm trên trận đội trưởng, nhưng cùng lúc cũng cố ý an bài Dương Dương làm đội bóng trước trận lãnh tụ. Zidane thì là đem mình đá mấy trận thế kỷ derby kinh nghiệm báo cho Dương Dương, trong đó liền bao quát năm đó Figo tại Nou Camp bị ném đầu heo sự tình. Zidane nói đến còn nhịn không được cảm thấy buồn cười, nhưng nhiều lần căn dặn Dương Dương phải chú ý khống chế tâm tình của mình, miễn đến đối thủ đường. Mặc kệ là tối hôm qua quấy rối, vẫn là đêm nay tại sân bóng bên trong quấy nhiễu, bọn hắn đều chỉ có một cái mục đích, đó chính là ảnh hưởng ngươi phát huy. Cho nên, tốt nhất trả thù thủ đoạn không phải ở trước mặt đỗi trở về, mà là công phá bọn hắn cầu môn. Dương Dương thụ giáo gật đầu, chính Zidane liền nếm qua phương diện này thua thiệt, cho nên từ trong miệng hắn lời nói ra vẫn là rất đáng được tham khảo. Bất quá, Zidane cũng thừa nhận, hiện tại thế kỷ derby cùng bọn hắn năm đó thế kỷ derby là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sáng sớm hôm nay báo chí công bố, trận này cả thế gian đều chú ý thế kỷ derby chiến tướng hấp dẫn toàn thế giới vượt qua 1 tỷ tên người xem, mà sân Nou Camp đã nhận được đến từ 30 khu vực, 170 nhà truyền thông gần ngàn danh ký người hiện trường đưa tin xin. Cái này mấy hạng số liệu đều vượt xa chi mấy năm trước thế kỷ derby. Ngoại trừ truyền thông bên ngoài, cả tòa Barcelona thành thị cũng đều sôi trào. Sớm một tháng trước, thế kỷ derby chiến Nou Camp nhị đẳng phiếu liền đã cao tới 1.000 euro. Mà lên chu liền trực tiếp tiêu thăng đến 1.500 euro. Đến hôm qua đã vượt qua 2.000 euro. Thậm chí có người nguyện ý xuất ra 3.000 euro từ Hoàng Nghiêu trong tay đổi lấy một chương cầu phiếu. Nhưng đều một phiếu khó cầu. Có thể nói, đây là một trận cả thế gian đều chú ý tiêu điểm chiến. Toàn thế giới tất cả truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt đều tụ tập tại hai chi đội bóng trên thân. Đều muốn tận mắt chứng kiến được ngọn nguồn cái này hai chi trên thế giới sang quý nhất đỉnh cấp. Trung tâm huấn luyện cầu thủ ở giữa quyết đấu đỉnh cao. La Liga chính thức tuyên truyền khẩu hiệu cũng rất bình thường có lực lượng. So Champions League trận chung kết càng có ảnh hưởng lực siêu cấp quyết đấu. Mà tại các nơi trên thế giới, vô số truyền thông cùng fan bóng đá cũng đều tại vây quanh trận đấu này tiến hành đưa tin cùng thảo luận. Cái này không chỉ là một trận Tây Ban Nha cùng châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp thi đấu sự tình. Đồng thời cũng là toàn thế giới bóng đá một việc trọng đại. Đường đội bóng bước vào Nou Camp một khắc này, cả tòa sân bóng truyền ra phô thiên cái địa hư thanh. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, song phương còn muốn tiến hành lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện khóa. Nhưng hiện trường nhìn trên đài cũng đã là đầu người tuôn ra tuôn. Barca fan bóng đá chiếm cứ ưu thế áp đảo. Nhưng cũng có một bộ phận làm khách Real Madrid fan bóng đá tại ương ngạnh chống cự lại. Dương Dương đang quan sát đối diện Barcelona huấn luyện. Trọng điểm là quan sát bọn hắn cầu thủ. Đồng dạng, Barcelona Xavi cùng Messi mấy người cũng đồng dạng đang quan sát ra sân Real Madrid cầu thủ. Khi bọn hắn nhìn thấy Dương Dương cùng Raul bọn người lúc, cũng đều từng cái gật đầu, xa xa thăm hỏi, trên sân bóng quyết đấu cũng sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau dưới cầu trường liên hệ. Đây là một loại phong độ thân sĩ, Guardiola cùng Benitez cũng đều đứng tại chủ khách đội huấn luyện viên tịch trước. Quan sát đến đối phương cầu thủ đội hình, phòng lấy tiếp xuống có thể sẽ phái ra đội hình ra sân danh sách. Lúc trước, song phương đánh lớn bom khói, Guardiola chủ động yếu thế, một lại nhấn mạnh Barcelona lạc hậu Real Madrid 4 phần, tại Nou Camp nhất định phải xuất ra tốt nhất biểu hiện, mới có thể đánh lui Real Madrid, thậm chí thua cầu cũng không gọi người bất ngờ. Benitez thì là biểu thị, Real Madrid sẽ ở sân Nou Camp chủ động xuất kích. Không lại bởi vì đối thủ là Barcelona liền lựa chọn bảo thủ. Nhưng ngoại giới phổ biến đều cho rằng, hai vị chủ soái đều không có nói thật. Guardiola là sân nhà tác chiến, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha Real Madrid, mà Benitez là sân khách tác chiến. Đối mặt một chi đã thành thục ổn định Barcelona, sân khách chủ động đánh đối công. Đây là tự tìm đường chết hành vi. Nhưng ai cũng không có nắm chắc, đối phương đến cùng sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật đấu pháp. Mãi cho đến huấn luyện khóa kết thúc về sau, lẫn nhau trở lại phòng thay quần áo, tiến hành chuẩn bị cuối cùng lúc, song phương xuất ra đầu tiên danh sách lớn mới vừa ra lò. Thủ môn Valdes, hậu phòng tuyến là Obaido, Pique, Quy cùng Alves, đơn tiền vệ phòng ngự là Busquets. Giữa trận là Keita cùng Xavi, trước trận là Iniesta, Henry cùng Messi, đây là Barcelona trận đấu này chỗ bài xuất đội hình ra sân. Nhưng cụ thể trên sân bóng sẽ như thế nào chọn vị trí? Tạm thời còn không rõ ràng lắm, Seydou Keita gần nhất mấy trận đấu biểu hiện được coi như không tệ. Hai vòng đánh vào 4 cái cầu. Dạng này một phần phiếu điểm để hắn trở thành Barcelona giữa trận chỗ nể trọng ngôi sao bóng đá. Mà lại hắn còn có thể tại phòng thủ cùng sau chen vào tiến công cho đội bóng đại lực ủng hộ. Ta xem bản mùa giải Barcelona tất cả tranh tài. Bởi vì Iniesta thụ thương nguyên nhân, Seydou Keita bản mùa giải vẫn luôn là giữa trận chủ lực. Cơ hồ đánh đầy tất cả tranh tài. biểu hiện cũng coi như không tệ, nhất là tại La Liga. Nhưng ta cũng phát hiện một vài vấn đề, đó chính là đường Seydou Keita tại trên sân bóng thời điểm hắn cùng Xavi tổ hợp rõ ràng xoa không ra hỏa hoa. Cùng Iniesta so ra còn hơi kém hơn không ít, mặc kệ là giữa trận chỉnh thể tổ chức, vẫn là khống chế cầu quyền cùng tiết tấu năng lực, đều rõ ràng không bằng Iniesta. Đây là chúng ta có thể tiến hành lợi dụng một cái điểm. Cần chúng ta ở giữa sân thích hợp áp chế đối thủ một cái, khiến cho bọn hắn chủ động xuất hiện sai lầm, mà chúng ta thì là nắm lấy cơ hội đánh sau lưng. Nói tóm lại một câu, chúng ta phải tận lực áp xúc Barcelona chuyển khống chế bóng không gian, tận lực đem bọn hắn hướng trung lộ bước. Benitez tranh tài sách lược hết sức rõ ràng, thông qua phòng thủ tầng thứ, để Barcelona chuyển khống chế bóng không cách nào hình thành hữu hiệu thẩm thấu, lại tận lực đem sự tiến công của bọn họ tuyến đường hướng trung lộ bước. Ở giữa sân, Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự tổ hợp, có thể nói là đương thời mạnh nhất song tiền vệ phòng ngự. Mặc kệ là tổ chức vẫn là phòng thủ, Real Madrid trên dưới đều đối bọn hắn tràn đầy lòng tin. Nhất là Mascherano, đường Real Madrid cầm tới Barcelona đội hình ra sân thời điểm, Guardiola cũng đồng dạng lấy được Real Madrid xuất ra đầu tiên danh sách. Thủ môn Casillas, hậu phòng tuyến là Abeloa, Vermaelen, Pepe cùng Ramos, giữa trận song tiền vệ phòng ngự là Xabi Alonso cùng Mascherano. Kaká ở giữa, trước trận là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben Tam xoa kích tổ hợp. Có thể nói, đối với Real Madrid một bộ này đội hình ra sân, trên đại thể đều không có xuất nhân ý biểu. Duy một tương đối lớn ngoài ý muốn chính là Abeloa. Bản mùa giải Maxwell cùng Marcelo đều biểu hiện được còn có thể. Nhưng trận đấu này Benitez lại an bài nguyên bản phải hậu vệ biên Abeloa đá hậu vệ trái vị trí. Đây nhất định là nhằm vào Barcelona tiền đạo cánh phải Messi một cái cử động. Guardiola nhớ kỹ rất rõ ràng, Abeloa từ La Coruna gia nhập liên minh Liverpool về sau, trận đấu thứ nhất chính là tại Champions League vòng 1/16 đấu vòng loại, sân khách đánh Barcelona, mà kia một trận đấu hắn tại hậu vệ trái vị trí bên trên, gần như hoàn mỹ đông lại Messi. Cái này khiến Abeloa có thể nói là nhất chiến thành danh. Từ đó về sau, chân phải Abeloa đánh hậu vệ trái, bình thường đều là dùng để đông kết đối thủ nghịch đủ tiền đạo cánh phải. Benitez một chiêu này có chút cũ chụp vào. Titanova khinh thường cười nói. Guardiola nhẹ gật đầu. Sáo lộ là già điểm, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng. Abeloa thế nhưng là thành công đông kết qua Messi, không thể có mảy may chủ quan. Khi đó chúng ta nhưng không có Alves. Titanova từ tốn nói, Alves tên này phải hậu vệ biên là rất đặc thù. Hắn tại Sevilla trong lúc đó chính là bên phải đường một con rồng, bị gọi đùa vì là Sevilla tổ chức hạch tâm, là đội bóng tiến công nguồn suối. Nhưng hết lần này tới lần khác lại là đá phải hậu vệ biên vị trí. Đây là thế yếu, nhưng trái lại cũng có thể xem là ưu thế. Xếp sau chen vào càng có lợi hơn với hắn xem thấu đối thủ phòng thủ lỗ thủng. Mà gia nhập liên minh Barcelona về sau, Alves cùng Messi ở giữa phối hợp cũng là càng ngày càng thành thạo ăn ý. Thậm chí có thể nói là Barcelona tiến công sắc bén nhất một bên, cũng là Guardiola chắc chắn nhất một đầu tiến công thông đạo. Hắn nguyên bản ý nghĩ chính là để cánh phải tiến công đi áp chế Real Madrid cánh trái, tiến tới hạn chế lại Dương Dương. Từ trước mắt đội hình ra sân đến xem, chúng ta cũng nhìn không ra đến cùng Benitez là muốn tiến công vẫn là phải phòng thủ. Nhưng có một chút có thể khẳng định, chúng ta đánh đòn phủ đầu là sẽ không sai. Guardiola chắc chắn nói, mở màn về sau,